Kể tu chi tổ, chương 41 tinh thần đột phá, góc truyện audio.com, mộ dung lão quỷ nhìn tất cả mọi người bị hắn thạch lao thuật chế trụ triệt hồi trên người phòng ngự phù lục, nhìn Trạm Lục Khôn nói đến, ngươi hỏi như vậy là muốn cứu bọn họ đi. Không sai, tin tưởng đối ngươi hữu dụng nhất chính là đạt tới đệ ngũ tầng ta, ngươi chỉ cần thả bọn hắn, ta Lục Khôn liền toàn lực phối hợp ngươi. Tiểu tử, rất trọng tình nghĩa, đáng tiếc bọn hắn nhất định phải chết, mà lại là chết tại ngươi phía trước, mấy vị sư đệ, là sư huynh có lỗi với các ngươi, ta không nên chỉ đạo các ngươi kim cương quyết, nếu không các ngươi cũng sẽ không bị này mầm tai vạ. Lục Khôn nhìn lấy bị vây bốn người, một mặt hối hận chi tình. Lục Khôn ngươi yên tâm, bọn hắn lấy phàm nhân chi khu trợ ta một chút sức lực thành tựu trúc cơ. Đã là lớn lao vinh dự, ngươi nằm mơ, nói lời này chính là Âu Dương Y Vân, Lục sư huynh, ngươi không hề có lỗi với chúng ta. Trước kia ta chỉ là trong nội môn đệ tử một cái đã trên trung đẳng tiểu nhân vật, từ khi đạt được ngươi truyền nghề, thâm thụ trong môn đệ tử ủng hộ, ngay cả trong môn trưởng lão đều đối ta khách khách khí khí, kim chủ giúp đỡ chút, cũng thể hội một bà cao thủ nghiện, không chỉ có đem nhất lưu cao thủ đánh thành trọng thương, hiện tại còn cùng trong truyền thuyết tu tiên người giao thủ, ta Âu Dương Y Vân đời này đã mất sở cầu. Tiếp sau lại báo đáp sư. Lúc này, Âu Dương Y Vân đã mặt mũi tràn đầy đen nhánh, hai mắt đổ máu, khí tuyệt thân vong. Nguyên lai hắn chẳng biết lúc nào đã xem rắn độc dao găm đâm vào bàn tay của mình bên trong. Không, Âu Dương sư đệ, Lục Khôn thê thảm mà hống lên, lấy, hắn nghe được Âu Dương Y Vân lúc nói chuyện, liền cảm giác được không thích hợp, không nghĩ tới hắn như thế cương liệt cận kề cái chết cũng không đi vào khuôn phép. Nhìn lấy cái này cho tới nay trầm mặc ít nói sư đệ, ở trước mặt mình sống sờ sờ chết đi, Lục Khôn hai tay múa, nguyên bạo khí kình điên cuồng đánh vào chân bên dưới nham thạch bên trên, có thể tốn công vô ích, cái này nham thạch cứng rắn vô cùng, khí kình căn bản không có cách nào đánh vỡ. Mộ Dung lão quỷ nhìn Trạm Lục Khôn điên cuồng đập nện nham thạch, miệng sừng lộ ra cười lạnh, pháp thuật há lại ngươi chủng loại phàm nhân có thể đánh nát. Nói xong, mặc kệ Lục Khôn bất lực giãy giụa, hướng đi Âu Dương Y Vân. Hắn không sợ mấy người kia tự sát, bởi vì di bổ khí huyết chỉ cần thi thể mới mẻ, liền có thể trở thành huyết thực di bổ khí huyết. Hắn biết rõ Âu Dương Y Vân có thể làm huyết tế tài liệu, lại không ngăn cản, đột phá luyện cốt kỳ nhục thân, lấy ra bắn ra bổ khí huyết đối với hắn có tác dụng lớn. Giống như sống sờ sờ huyết tế tinh luyện tinh huyết sẽ tiêu hao nhiều hơn hắn không ít pháp lực. Thế nhưng là khi Mộ Dung lão quỷ đến gần cảm thụ hạ độc máu, một trận tức giận. Hắc giác độc rắn coi như không phải yêu thú cấp bậc độc rắn, nhục thân cũng vô dụng, tức chết lão phu. Nói xong, một cái nóng rực vô cùng hỏa cầu trống rỗng xuất hiện ở tại trong tay, hướng Âu Dương Y Vân thi thể lướt tới, đem đốt không còn một mảnh. Đáng chết, để lão phu mất đi một chút chắc chắn, mau chóng đem bọn ngươi làm thành huyết thực. Nói xong, Mộ Dung lão quỷ mắt lộ ra ngoan sắc, bắt đầu thi pháp, cái sách tay kia lấy ba người thạch cầu bắt đầu co vào, hắn. Vậy mà dự định đem người ở bên trong ép thành thịt nát. Lục Khôn nhìn lấy thạch cầu co vào, khóe mắt nhai muốn nứt. Nghe Quách Bá Đào ba người tiếng kêu thảm thiết truyền nghề ngày ấy, phảng phất gần ngay trước mắt, đây chính là hắn lại tới đây nhóm đầu tiên dạy bảo có thành tựu người, Lục Khôn nhớ lại Quách Bá Đào trượng nghĩa Trương Thiên Biêu chấp nhất Tào Vân Kỳ chất pháp, thời gian dần qua hai mắt đỏ bừng. Mộ Dung lão quỷ, ta định muốn giết ngươi. A, phá cho ta. Phá cho ta, chấm, chỉ gặp Lục Khôn giận không kềm được ngửa mặt lên trời gào to, bộ mặt dữ tợn, đầu dựng thẳng lên, thân thể ngoại bộ dần dần có từng tia ánh lửa toát ra. Mộ Dung lão quỷ thấy cảnh này, nghẹn họng nhìn chân chối, phảng phất nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị, tự lẩm bẩm thần thức chi lực. Linh lực thuộc tính, lửa, cái, này sao có thể, không tốt, Mộ Dung lão quỷ biến sắc. Oanh, một tiếng, Lục Khôn thối bộ nham thạch toàn bộ nổ bể ra đến, mà Lục Khôn như cùng một hỏa nhân, đánh phía Mộ Dung lão quỷ. Vừa mới ngay tại Lục Khôn thần sắc dị thường, cùng thời khắc tinh thần lực phóng đại, đột phá kim cương quyết đệ ngũ tầng bình cảnh, tiến nhập đệ lục tầng tinh tế chi trùng tộc sùng cưới chương mới nhất. Có vô số lần mô phỏng kinh nghiệm, Lục Khôn liều mạng để bắp thịt toàn thân đều tại vận chuyển nguyên hỏa nổ tung quyền, ý đồ đem thể nội linh khí toàn bộ sử dụng hết. Đầu tiên là thối bộ bạo nguyên hỏa khí kình, nổ tung nham thạch pháp thuật, mượn nổ tung sinh ra quỷ dị độ, mũi tên bình thường đến Mộ Dung lão quỷ trước mặt. Nguyên hỏa nổ tung quyền, Lục Khôn giống to một tiếng, toàn thân phân giải ra ngoài nguyên hỏa, khí kình đều phía bên phải tay hội tụ, một cỗ đỏ bên trong mang bạch hỏa diễm xuất hiện tại Lục Khôn trên nắm tay, trong đó nóng rực chỉ ý muốn so Mộ Dung lão quỷ trước đó ra hỏa cầu cường đại hơn nhiều. Mà lại ngoại trừ mang theo pháp lực hỏa diễm, Lục Khôn bản thân nổ lực lượng có hơn 4.000 cân, so năm đó kim cương môn cao 7 tầng tay còn cường đại hơn. Mộ Dung lão quỷ trên trăm năm cũng không phải sống uổng phí, đang kêu ra, không tốt. Đồng thời, nhanh chóng kích hoạt trong tay phòng ngự phù lục. Ngay sau đó hỏa diễm quyền đầu liền trực tiếp nện ở vừa mới chống lên hộ cháo bên trên, không có nghĩ đến cái này kiên cố dị thường màu vàng hộ cháo vẻn vẹn chống đỡ một lát liền bị lục khôn thạch phá thiên kinh nguyên hỏa nổ tung quyền đả đến vỡ vụn ra. Bang, thế nhưng là sau đó, lục khôn quyền đầu lại đánh vào. Một cái nhạt trên tấm chắn, xì, xì, thuẫn bài rất nhỏ chấn động dưới, lục khôn trên nắm tay hỏa diễm liền bị trên tấm chắn vầng sáng làm hao mòn, lộ ra sáu khôn cháy đen tay trái. Mộ Dung lão quỷ một mặt nghĩ mà sợ thần sắc, sắc mặt khó coi, vừa mới nếu không phải hắn nhiều năm tranh đấu kinh nghiệm có tác dụng, hiện tại khả năng đã là một cỗ thi thể. Hắn kịp thời dâng lên phòng ngự hộ cháo chặn trong chốc lát, cũng chính là này nháy mắt ngăn cản, để Mộ Dung lão quỷ có thời gian tế ra hắn trung phẩm pháp khí Lam Thủy Thuẫn, chặn một kích này. Tiếp lấy Mộ Dung lão quỷ không chút do dự ném ra một tấm bùa chú, lục khôn thân thể xung quanh bốn phía trống rỗng xuất hiện khối lớn băng khối, bả lục khôn đóng băng. Lục khôn tuy nhiên thân thể bị đông lại, nhưng là hai mắt vẫn như cũ tràn ngập nộ hỏa chăm chú nhìn lão quỷ, hắn. Hiện tại thể nội linh khí dùng hết, sắp sụp đổ thân thể cũng không có cách nào vận chuyển nguyên hỏa nổ tung quyền. Mộ Dung lão quỷ đối lục khôn ánh mắt làm như không thấy, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, không bao lâu, một đạo bạch quang xuyên qua băng khối, đánh vào lục khôn đầu, lục khôn hai mắt một trận ảm đạm, phảng phất không có tinh thần đồng dạng. Đang sử dụng pháp thuật này về sau, Mộ Dung lão quỷ sắc mặt càng thêm trắng bạch. Hàn băng phù tăng thêm phong hồn thuật, hẳn là vạn vô nhất thất. Thi pháp hoàn tất lão giả nhìn chạm lục khôn bị đóng băng ở cháy đen thân thể, đầu đầy mồ hôi. Tiểu tử này tà môn, cái này bạo đủ sức để tập sát đại bộ phận luyện khí tầng dưới tu sĩ, nếu không phải ta thần thức cường đại, phản ứng nhanh chóng, chết chính là ta. Vừa mới lục khôn một quyền kia để hắn hồi tưởng. Lại hơn 40 năm trước Kim Cương Môn một trận chiến, tiểu tử này khí lực kinh người, nguyên hỏa bạo liệt quyền uy lực so năm đó Kim Cương Môn người lớn hơn, có thể là năm đó Kim Cương Môn dòng chính dương nhiệt, nếu không phải huyết tế cần vật sống, ta cái nào cần bó tay bó chân, trực tiếp đưa người đánh giết tiết kiệm nhiều việc, vừa mới ngã pháp lực đem hết toàn lực đưa vào trong hộ cháo, hắn cũng không có cách nào đánh vỡ. Thời gian càng không nhiều, càng sợ chết đi, Mộ Dung lão quỷ tự diễu lắc lắc đầu. Tiếp tục đối thạch cầu thi pháp, đợi đến kỳ thành vị ước chừng 4 thước đường kính thời điểm đình chỉ pháp thuật mang theo băng phong lục khôn hòa thạch cầu, hướng mật thất đi đến. Cách chương.